Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hà Hinh Nhiên hiện tại có loại cảm giác này. Dùng cơm phải bảo trì tâm tình vui vẻ. Anh giữ khuôn mặt khó coi thế, tôi ăn bữa cơm thật là khó nuốt trôi. Khó trách, cô nhìn người đàn ông này vô cùng vừa lòng, nhưng vẫn không có được cảm tình. Ngờ Bạch Vũ Đường buông sao đĩa, Tam Nhã dùng khăn lau miệng, bình tĩnh, nói. Cô rốt cuộc muốn như thế nào? Người đàn ông này thật làm cho người ta rất muốn thưởng cho anh một cái tát. Mặc dù nghĩ như vậy, Hà Hinh Nhiên mặt ngoài vẫn là miệng vô tội nói. Tôi không phải nói, chỉ cần anh có thể chuyên tâm cùng tôi ăn bữa cơm, về sau tôi sẽ tôn trọng ý của anh. Anh bảo tôi không xuất hiện, tôi sẽ không xuất hiện. Anh bảo tôi xuất hiện, tôi sẽ xuất hiện. Cô không biết đây là làm điều thứ hai sao? Nếu anh chuyên tâm cùng tôi ăn bữa cơm, nói không chừng hội phát hiện con người của tôi kỳ thật, đáng yêu. Ít nhất bạn bè của tôi đều cảm thấy được tôi đáng yêu. Anh không những thế còn là một cô gái đáng yêu, được nhiều người yêu mến. Người phụ nữ này khờ dại như vậy sao? Anh thật hoài nghi, tổng cảm thấy được cô hôm nay còn có mục đích khác. Tôi đối với phụ nữ cảm giác đầu tiên liền quyết định, mặc kệ cô làm cái gì đều rất khó thay đổi ý nghĩ của tôi đối với cô. Không nghĩ tới anh là loại đàn ông qua loa đại khái như vậy, chỉ bằng ấn tượng đầu tiên liền quyết định quan hệ tương lai. Nếu cô tìm không thấy lực hấp dẫn gì trên một người nào đó, cô còn có thể nghĩ muốn cùng đối phương tiếp tục, có ý nghĩa cùng đối phương yêu đương hay sao? Chưa từng có người nói với tôi là không có lực hấp dẫn. Cô thật muốn mắng chửi người, người kia rất không có mắt. Bạch Vũ Đường không đáng chữa trị. Được rồi, cho dù tôi không có lực hấp dẫn, vậy Trương Gia Quân thì sao? Về cái gì anh lại coi trọng cô ta? Dừng một lát, cô tiếp theo bổ sung nói. Anh không cần nói chuyện này, theo tôi không liên quan đến tôi. Bởi vì tôi thật sự không cam lòng. Mặc kệ như thế nào tôi đều so với cô ta hơn. Về cái gì các người đều lựa chọn cô gái đó? Các người. Mặc dù thắc mắc, ý cô còn nói đến ai nữa, nhưng anh vẫn là thành tâm nói. Mỗi người đều là một cá thể độc lập, không thể đem so sánh, nhưng cô ấy làm cho tôi rung động. Khó có được câu trả lời của anh làm cho tôi thấy dễ nghe. Được rồi, tôi có lương tâm, cho anh một đề nghị. Kể thật Trương Gia Quân căn bản không đáng để anh lãng phí khí lực. Tôi so với cô ta thích hợp hơn. Muốn thận trọng suy nghĩ lại một chút hay không? Mà kệ tôi cùng cô ấy có kết quả như thế nào, với cô đều không có quan hệ. Tôi đã hạ chiến thư với Trương Gia Quân. Có điều cô ta là người thông minh. Tin tưởng cô ta nhận rõ khoảng cách giữa hai người lớn như thế nào, sẽ tức thời không chiến mà chạy. Đây là ý gì? Cô ta không có nói cho anh sao? Ngày đó tại bữa tiệc chúng tôi đã hàn huyên không ít. Thời điểm nhìn thấy Trần Gia Quân là lúc cô đã uống đến mức ngủ gục trên bàn. Anh cũng nhận thấy là không thích hợp. Ở nơi đây cô hẳn sẽ không để mình quá chén mà ngủ gục. Huống chi cô biết rõ bản thân uống say sẽ buồn ngủ. Nếu không phải đó có chuyện gì xảy ra, cô sao có thể không khống chế được bản thân như thế? Thì ra người phụ nữ này sợ trò quỷ. Hai người nói chuyện gì? Chúng tôi nói không ít chuyện, nhưng chủ yếu vẫn là về thân phận thật của anh. Đúng rồi, cô ta không biết quan hệ của anh và tập đoàn Thiên Tuấn. Anh vì sao không nói cho cô ấy biết? Không lẽ anh đang đùa với cô ta đây chứ? Vẻ mặt không đồng ý nhìn anh lắc đầu. Bạch Vũ Đường thấp giọng mắng, xít. Khó trách cô hội vội vã cùng anh phân rõ giới tuyến. Cô có phải hay không cũng nghĩ đến anh không thật lòng, cho nên mới cố ý giấu giếm thân phận thật của mình. Có điều cô ta sớm muộn sẽ biết thân phận thật của anh, nhận rõ khoảng cách của hai người xa thế nào. Tôi chỉ lợi dụng cơ hội giúp anh nói rõ chân tướng, cho anh bớt một việc mà thôi. Cô không có quan hệ gì với chúng tôi, giờ vào cái gì mà xen vào chuyện của người khác? Tôi nhiều lắm cũng chỉ nói ra một sự thật, không thể coi là xen vào chuyện người khác. Đúng vậy, anh nếu là sớm một bước nói ra thân phận, cô ta căn bản không có cơ hội chế tạo thêm tình tiết. Cùng cô ta ngồi đây đôi co cũng vô nghĩa, không bằng anh nhanh chạy đến bên cô gái chết tiệt kia, giải quyết vấn đề còn hơn. Cô cứ từ từ ăn, tôi không thể tiếp. Anh đứng dậy chạy lấy người. Hà Hinh Nhiên bất đắc dĩ thở dài. Vốn hy vọng bữa cơm này có thể vui vẻ ăn xong, không nghĩ tới. Quên đi, dù sao rất nhanh sẽ có người bổ sung vào vị trí của anh. Thật làm phiền cô, cảm ơn đã giúp. Bạch Vũ Tĩnh đi đến ngồi xuống. Cô không thèm để ý, kiêu ngạo khoát tay nói. Tôi chỉ tới đây ăn cơm, thuận tiện thì giúp thôi. Có điều tôi rất hiếu kỳ, vì sao cô đột nhiên quyết định giúp đỡ? Đột nhiên nghĩ thông suốt, em buộc lôi kéo người đàn ông không yêu tôi thật sự là vô nghĩa. Phải không? Nếu không phải, đối với nó đã không có cảm giác động tâm, cô hẳn không dễ dàng buông tay như vậy. Lần trước ba người bọn họ cùng nhau ăn cơm, cô đã phát hiện Hà Hy Nhiên đối với người em. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net